High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, ta chính là thần. Trong phòng, Rainer sụi lơ như bùn không nhúc nhích nằm lấy. Toàn thân trên dưới đều là kia hết sức điên cuồng sau dấu vết. Ánh mắt tan rã phảng phất chỉ còn dưới hô hấp. Một bộ bị chơi đùa hư mất bộ dáng. Rainer, người cũng còn kém xa đây. Chấm ngoặc kép, Tenla tại Rainer bên tai khẽ nói một tiếng. Mà Rainer động động môi muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì được. Toàn thân mệt lạ, giọng cũng sắp kêu ách, nàng ngay cả nói chuyện cũng đã không làm được. Cười khẽ lấy đứng dậy, Tenla là Rainer đắp chăn. Sau đó hệ trên một kiện đồ tắm đi vào trong căn phòng phòng tắm. Không giống nhà người thường như vậy hẹp hòi. Tenla căn phòng phòng tắm phi thường hào hoa, rộng lớn trong hồ mãi mãi cũng đổ đầy lấy suối nước nóng giống như dòng chảy. Chìm vào trong nước, Tenla nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy kia điên cuồng sau đó mệt mỏi đều tiêu tan không ít. Oánh quang lóe lên, mấy dòng nước ngưng tụ thành Undine nữ vương thân ảnh, thon dài mềm ngón tay thả vào Tenla đầu trên. Nữ vương ngồi ở bên cạnh ao ôn nhu là Tenla đấm bóp. Undine, đem khoảng thời gian này tình huống hồi báo cho ta. Hưởng thụ lấy chính mình sử ma mềm ngón tay đấm bóp, Tenla nói. Vâng, chủ nhân, đáp lại một tiếng. Nữ vương hay thanh âm thở khẽ, chậm rãi đem gần nhất một ít tình báo nói cho Tenla. Tuân theo Tenla trước khi rời đi phân phó, Undine khoảng thời gian này đều mang theo sử ma nhóm hóa thân thành nhân loại, cho câu vương chấn thượng nhân loại phát ra ẩn tàng thần ma thánh điển ác ma truyền đơn. Đây là Tenla phải tuyên dương chính mình tín ngưỡng đệ nhất bước, cũng là cực kỳ trọng yếu từng bước. Ngay từ đầu đều phi thường thuận lệ, ngắn ngủi trong vòng vài ngày sử ma nhóm lại đã phát ra đi ra ngoài mấy chục ngàn phần truyền đơn. Cứ như vậy thế đầu, cho dù dùng chiến thuật biển người cũng có thể rất nhanh tụ tập được một nhóm tín đồ. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, thần ma thánh điển chuyện rất nhanh liền bị giáo hội cùng còn lại thần minh tín đồ phát hiện. Đầu mối, cái thế giới này có lấy đông đảo thần minh, mà mỗi một trụ thần minh cũng đều có lấy chính mình tín đồ. Bọn họ có thể là chính khách, giáo sư, vô nghề nghiệp người, thậm chí chính là từ bên cạnh ngươi đi qua một người đi đường. Coi như giáo hội trong cha xứ cùng mục sư môn hướng hướng cũng sẽ bởi vì một ít nguyên nhân trà trộn tại người bình thường bên trong, căn bản là không cách nào phân biệt. Thần ma thánh điển cũng không thể tránh khỏi chảy vào đến một ít thần chức người cùng khác tín đồ trong tay. Không cần suy nghĩ cũng biết rõ bọn họ đối với cái này loại dị giáo thánh điển nhất định là ghét cay ghét đắng. Một dạng tín đồ có lẽ chửi rủa mấy tiếng sau đó liền đem điển tịch ném mất. Nhưng hơi chút hữu tâm nhân khả năng liền sẽ phát hiện một ít dị thường sau đó nghĩ lấy hướng mình thượng cấp báo cáo. Tenla tự nhiên cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Bọn họ hiện tại căn cơ còn thấp, thế lực không đủ. Nếu như quá sớm liền bị giáo hội cùng còn lại thần minh nhìn chăm chú trên nói cũng là chuyện tốt. Nói không chừng tín ngưỡng còn chưa thành lập liền bị bọn họ mạt sát tại trong trứng nước. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Tenla lại làm xong rất nhiều chuẩn bị. Không gần như chỉ ở thần ma thánh điển trên thi dưới rất nhiều theo dõi ma pháp. Còn nhượng Rainer, Mittel cùng Kalawanner cái này ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ tạo thành một cái thanh trừ tiểu đội. Cố tên tư nghị. Các nàng cái này tiểu đội nhiệm vụ chính là thanh trừ bất kỳ sẽ đối với Tenla tín ngưỡng thành lập tạo thành bất lợi uy hiếp tiềm ẩn. Rainer là thế nào làm? Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla trong tâm cũng không khỏi mọc lên một tia hiếu kỳ. Hắn cũng không có hạn chế Rainer cách làm. Chỉ cần có thể thanh trừ uy hiếp, hết thảy thủ đoạn đều nhượng chính nàng tùy ý. Bất quá lấy Rainer kia tan vỡ hắc ám tính cách, đánh giá sẽ không thế nào hữu hảo đi. Quả nhiên, Undine trả lời cũng chứng thật Tenla phỏng đoán. Những kia phàm là muốn đi mật báo ra hỏa đều không ngoại lệ mà đều bị Rainer lấy máu tanh thủ đoạn mạt sát mất, mặc dù có chút tàn nhẫn. Bất quá khẽ cười một tiếng, Tenla cũng không thế nào để trong lòng trên. từng cái tín ngưỡng thành lập cùng thần minh sinh ra cũng sẽ kèm theo lấy vô số máu tươi tẩy lễ. Mặc dù Tenla cũng sẽ không cưỡng bách người khác tín ngưỡng chính mình. Nhưng nếu là dám cản hắn đường, chết như vậy cũng là nói nên. Nhắm hai mắt lại, buông lỏng tâm thần, Tenla tiến vào chính mình tinh thần hải trong. Thần ma thánh điển đã phát ra đi ra ngoài không ít. Hắn cũng muốn nhìn một chút thành quả như thế nào. Che khuất bầu trời, thần thánh uy nghiêm, tinh thần hải một vùng ven trong phù lập lấy thần ma thánh điển chính thể. Cùng lần trước sở chứng kiến khác nhau, thần ma thánh điển trên nối liền lấy kim tuyến lại tăng đa số 10 cái. Hẳn chính là thu nhận đến tín đồ, mặc dù cùng phát ra đi ra ngoài thánh điển so với số lượng này ít có thể thương. Bất quá Tenla cũng không thế nào thất vọng, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu. Nhưng chỉ cần giữ vững đi xuống, tín ngưỡng người khác nhất định càng ngày sẽ càng nhiều. Từng cái kim tuyến có phóng xạ trạng phảng phất kéo dài đến vô hạn hư không? Mặc dù nhìn qua đều là giống nhau, nhưng tỉ mỉ cảm ứng lộn một cái sau Tenla vẫn là phát hiện trong đó khác nhau. Nếu như dựa theo đẳng cấp tới phân nói, Azor cùng Yubeluna chúng nữ đối với hắn tín ngưỡng ít nhất đều là cuồng tín đồ cấp bậc. Vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng nhiều đến nhiều. Mà những kia mới thu nhận tín đồ đều không ngoại lệ cũng chỉ là nhiều chút cạn tín đồ. Cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng cực kỳ nhỏ. Thậm chí có mấy cái kim tuyến lúc sáng lúc tối. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Cái này loại đánh giá đều còn tại do dự lấy có muốn hay không tín ngưỡng hắn đi. Khẽ nhíu mày, Tenla cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Mặc dù bây giờ thu nhận đến tín đồ, nhưng quả nhiên tăng lên các tín đồ tín ngưỡng cũng vô cùng trọng yếu. Như tất cả đều là nhiều chút bất cứ lúc nào cũng sẽ mất tuyến, cạn tín đồ. Thu nhận nhiều hơn nữa cũng sẽ không có bao lớn tác dụng. Ngay tại Tenla suy nghĩ lấy như thế nào để cao các tín đồ tín ngưỡng lúc. Đột nhiên một cái kim tuyến trong truyền tới một trận khác thường gợn sóng. Tenla cũng không khỏi một tiếng nhẹ kêu. Chủ nhân, gặp Tenla thần sắc khác thường đột nhiên mở mắt ra. Andin nữ vương cũng dừng động tác lại. Tiếp tục, lãnh đạm nói một tiếng. Tenla lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Andin nữ vương cũng không hỏi nhiều cái gì. Lần nữa là Tenla đấm bóp, hưởng thụ lấy nữ vương thon dài mềm ngón tay. Lúc này Tenla chính là tại trong tâm cười to. Thật là vừa định cắn ngủ thì có gối. Thần ma thánh điển rốt cuộc lại có mới năng lực. Thuận theo kia khác thường kim tuyến thăm dò đi. Tenla không khỏi mặt đầy mong đợi thần sắc. Câu vương trấn nơi nào đó. Một khu nhà tràn đầy chiến quốc phong trang trí trong căn phòng. Dũng cảm thêm cường đại thần minh đại nhân a. Nếu như ngài thật tồn tại trở về ứng ta triệu hoán hiện thân nơi này đi. Chấm ngoặc kép. Dũng cảm thêm cường đại thần minh đại nhân a. Nếu như ngài thật tồn tại trở về ứng ta triệu hoán hiện thân nơi này đi. Chấm ngoặc kép, cả người lấy chiến quốc áo giáp thân ảnh quỳ dạp dưới đất trên. Từ trong thanh âm không khó nghe ra là một tên thiếu nữ trẻ tuổi. Trước người bày ra lấy một bản mở ra thần ma thánh điển. Quỳ dạp dưới đất trên thiếu nữ tựa hồ đang tại triệu hoán lấy thánh điển bên trong kia dũng cảm. Thêm cường đại thần minh. Nếu như bị giáo hội hoặc là còn lại thần minh tín đồ thấy như vậy một màn nhất định sẽ cười bụng. Đều đau đi, vậy mà còn muốn triệu hoán thần minh đại nhân. Cô gái này thật đúng là ngốc đến khả ái a. Vĩ đại thần minh đại nhân há lại sẽ bị ngươi tùy tùy tiện tiện mà liền triệu hoán đi ra. Bất quá, cái này ngây ngốc thiếu nữ tựa hồ chính là phi thường may mắn. Trong phòng quang hoa lóe lên. Sau đó tại thiếu nữ vậy không có thể tin thêm kinh hỉ mạc danh thần sắc dưới. Một đạo thân ảnh ngưng tụ ra. Cao lớn vĩ đại, trên người phát ra lấy thánh khiết huy hoàng. Chính là thánh điển trong kia dũng cảm thêm cường đại thần minh đại nhân. Thần minh đại nhân, ngài thật là thần minh đại nhân. Chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính. Thiếu nữ mình cũng không nghĩ tới nàng vậy mà thật triệu hoán xuất thần rõ ràng đại nhân. Trời ạ, nắm hai tay, Tenla cảm thụ mình một chút trạng thái. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía còn quỳ dạp dưới đất trên thiếu nữ. A, ta chính là thần, kêu gọi ta tín ngưỡng người A. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.